Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49. Hắn vẫn luôn không quên. Từ khi đó khởi, hắn liền đem cái này kêu A Thiền nữ tử đặt ở trong lòng. Hắn sống lâu như vậy, không ai có thể giống nàng như vậy điểm thấu chính mình. Nếu vẫn luôn như vậy chấp mê bất ngộ đi xuống. Có lẽ không cần phải nói báo thù sợ là liền chính mình mạng nhỏ đều cấp công đạo. Nương lúc ấy luôn là hàm hồ này từ, nói cái gì đều không muốn nhiều lời. Mà cha lưu lại những người đó tuy nói biết sự thật chân tướng lại là nghe lệnh quán. Mọi chuyện chờ hắn chỉ thị, nếu đại ý, không biết có bao nhiêu người đi theo chính mình tao ương. Sau khi suy nghĩ cẩn thận chỉ cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Sau này hắn thu liễm mũi nhọn, liền chính mình chân thật biểu tình đều bủn xỉn biểu lộ ra tới. Không có ai có thể xem hiểu tâm tư của hắn, nhiều năm như vậy thói quen, cuối cùng làm nàng đem A Thiền đều ngăn cách bên ngoài. Nàng xem không hiểu, mà hắn không muốn nói, đoán tới đoán đi cuối cùng vẫn là đoán xóa. Lâm Viễn Nam đồng thời còn nhớ kỹ cái kia kêu A Cửu người. Cho tới bây giờ hắn còn không thể hoàn toàn yên tâm. Người khó nhất tránh thoát chính là tình đối tâm biên chế nhà giam. Thích như vậy nhiều năm, cũng không phải nói từ bỏ là có thể thật từ bỏ. Ai biết người này khi nào một cái đổi ý ở hắn cùng A Thiền trung gian ngáng chân. Chẳng sợ hắn khinh thường nhìn lại, lại cũng không thể mặc kệ người này tới ghê tởm chính mình. A Thiền tự nhiên không biết hắn trong lòng có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng. Chỉ cảm thấy hắn là chính mình trong mắt tốt nhất người. Không còn có ai có thể làm nàng như vậy ái mất tâm hồn. Cũng không phải là si ngốc, bằng không sao có thể làm ra như vậy lớn mật sự tới. Đối với một cái đánh mất qua đi ký ức người, ở như vậy trong thế giới bị đồng hóa là nhất dễ dàng bất quá sự tình. Liền tính ngươi tưởng không giống nhau, không còn có thân phận, quyền thế, địa vị dưới tình huống, chỉ biết cho chính mình đưa tới không dứt tai họa, chỉ có đem những cái đó có khác hẳn với nơi này cảm xúc toàn bộ thu liễm mới có thể quá đến bình. Tĩnh an ổn, ánh nến kéo động, hai người trong ánh mắt tất cả đều phiếm sương mù, mông lung mờ mịt, toàn trong thiên địa có thể chứa được cũng chỉ có lẫn nhau. Hắn tuấn lãng động tình. Nàng ngượng ngùng phong tình, lúc này nhưng thật ra nhất phù hợp bất quá, A Thiền tượng ở giật mình lăng, thấy hắn trong mắt hướng bên địa phương nhìn, mặt càng thêm thiêu đến không được, liền tính trong lòng sớm có cân nhắc, thật gặp được thời điểm vẫn là hoảng, nàng xấu hổ mà muốn dùng tay hợp lại vạt áo, bị hắn giơ tay cấp ngăn cản, ngay sau đó tay khấu ở nàng trên vai dùng sức một áp khiến nàng không thể không ghé vào hắn cương. Tráng trước ngực nghe hắn thô nặng tiếng hít thở cùng đồng dạng không xong tiếng tim đập. Làm nàng cảm thấy chính mình phảng phất bị đặt ngập trời trong ngọn lửa. Hơi có vô ý là có thể bị đốt cháy hầu như không còn. Lâm Viễn Nam ở môi nàng toát một ngụm, tế tế mật mật mà hôn môi làm hắn nhớ mỗi một chỗ. Một tiếng yêu kiều rên rỉ từ trong cổ họng phát ra. Nàng thanh âm kiều mềm mại mị chung lại mang theo vài phần nhu nhược đáng thương. Như là bị thiên đại ủy khuất giống nhau. A Thiền cuống quýt giơ tay che lại. Ai ngờ hắn lại là cười nhẹ một tiếng. Không có hảo ý mà đem nàng sau này đẩy đẩy. Khiến cho nàng sắc mặt khẽ biến. Thân mình nhịn không được run rẩy. Hắn nhưng thật ra cực kỳ hưởng thụ. Tuấn Mỹ ngũ quan không một chỗ không mang theo cười. Nhưng thật ra không nghĩ tới A Thiền là như vậy thú vị nhân nhi. Ngày thường nhìn ương ngạnh không chịu nhận thua. Tới rồi việc này thượng chính là cái không thông suốt tiểu nha đầu. Hắn còn không có động thật. Bên này liền ngượng cái không chơi không có. Nhìn nàng biệt nữ, nghĩ biện pháp tưởng từ trên người hắn xuống dưới. Tên đã trên dây nào có không phát lý nhi. Tay lung tung mà sau này một xả. Giường màn liền như vậy rơi xuống, đem hai người che ở bên trong, ánh nến bị che ở bên ngoài, chỉ có mông lung quang thấu tiến vào, nhưng hắn vẫn là như thế rõ ràng mà đem nàng bộ dáng khắc vào trong mắt. Trong lòng, trong xương cốt, còn sót lại lý trí nháy mắt toàn bộ hủy diệt. nàng như là ở một phương đại dương mênh mông chung chìm nổi. Luôn là chảo không được cứu mạng phù mộc, con ngươi hàm chứa một uông thủy ý, đảo giống chỉ bị kinh lọc. Lâm Viễn Nam đem vùi đầu ở nàng bên tai, tình ý miên man mà niệm, ta ngoan nhân nhi, người thật tốt, ta thật thích ngươi. Đã vào khung, Phương Giao về nhà đi nhờ Lâm ra xe ngựa, trong lòng khổ sở không thôi lại còn phải ứng phó vị này xảo quyệt nhị phu nhân. Nàng thật không biết Lâm bá phụ là nghĩ như thế nào cư nhiên cười cái như vậy không hướng người. Miệng vết thương thượng giải muối không thoải mái y xấu nữ nhân. Đột nhiên lại cảm thấy một trận buồn cười. Lâm bá phụ nếu là người tốt cũng làm không ra kia chờ bức lương vì sướng sự. Như thế nào có thể quên câu kia, không phải người một nhà không tiến một gia môn, nói đâu. Mặc kệ nàng trong đầu tưởng cái gì, chỉ cảm thấy chính mình cùng trước mắt nữ nhân này nhiều lời một câu đều là dày vò. Lâm nhị phu nhân cũng không tiếc Phương Giao trong lòng suy nghĩ cái gì. Giống như Trần An nói, người là ta nhìn lớn lên, ai không đau sủng, ai biết lại gặp xa nam cái này không ánh mắt. Thật là, lúc trước ta nghe người bá phụ nói ngươi trong lòng có vừa ý ngươi. Là xa nam kia hài tử, ta nghĩ các ngươi hiểu tận gốc rễ. Nếu đã định rồi tình, ta cũng không thể làm kia chia rẽ uyên ương đại bổng. Lúc này cùng ngươi bá phụ nói chẳng sợ cha mẹ ngươi oán hận chúng ta. Ta cũng muốn làm như vậy. Thế gian này có tình nhân trở thành thân thuộc là một đoạn giai thoại. Càng là ông trời thưởng rất tốt nhân duyên, ta càng là xem không được ngươi đứa nhỏ này chịu ủy khuất. Vì cái này, ta còn cùng ngươi bá phụ nói làm hắn đem trong tay một cái cửa hàng quá cho hắn. Dù sao cũng là thành gia lập nghiệp người, nào còn có thể làm kia chờ không thể diện nghề nghiệp. Ai biết một phen hảo tâm lại là vào cẩu bụng, cư nhiên đem ngươi hại thành như vậy. Ta hiện tại cảm thấy chính mình tựa như cái tội nhân giống nhau. Hài tử, làm ngươi chịu ủy khuất, Phương Giao vốn là không nghĩ nói chuyện nhiều việc này. Nhưng người này lại là không ánh mắt thực, còn đem chính mình quảng cáo dùm beng đến nhiều giống người tốt. Trong lòng lại không cao hứng lại vẫn là đến cười đáp. Bá mẫu mau đừng nói như vậy, ngài cũng là vì A Giao hảo, là ta chính mình không biết cố gắng. So bất quá một cái nhà nghèo nữ tử, tam ca như vậy nhẫn tâm, ta sau này cũng sẽ không lại nhớ hắn. Lâm nhị phu nhân trong lòng một trận khinh thường, ở nàng xem ra một cái đại gia tiểu thư đấu không lại một cái gì đều không có bình dân nha đầu. Bản thân chính là cái vô dụng phế vật, không duyên cớ lãng phí như vậy hảo gia thế, nghĩ đến đây trong đầu nhịn không được hiện ra tam đệ muội bộ dáng. Kỳ thật nàng nhiều năm như vậy cũng liền phục tam đệ muội. Kia chờ không sợ trời không sợ đất cái gì đều dám nói tính tình thật là lãng phí. Nếu là sinh ra ở gia đình giàu có, ai dám khi dễ nàng. Đáng tiếc ai cũng trách không được. Đây đều là ông trời cho người ta định tốt mệnh. Bất quá lời nói là nói như vậy. Ở trên trời rớt đồ vật thời điểm không thể hướng một bên nhi trốn một trốn. Liền làm một hồi ỷ thế hiếp người chủ làm sao vậy? Những cái đó thân phận đê tiện cũng bất quá là bế khẩn miệng đương người câm thôi. Nói đến cùng vẫn là người không đầu óc, mất công nàng không quấn lên nhà mình nhi tử, như vậy con dâu cho không cho nàng nàng đều không thể cho phép tiến ra môn. Mặc kệ trong lòng tưởng cái gì, trên mặt lại vẫn là mang theo đồng tình cùng tiếc hận. Kéo qua Phương Giao mà tay vỗ vỗ nói. Người vẫn là muốn đi phía trước xem, đừng quá để ở trong lòng, có lẽ là các ngươi duyên phận không đủ, qua cái này đỉnh núi không chừng sẽ có càng tốt ở phía trước chờ ngươi, bên ngoài xa phu thét to. Một tiếng, Phương phủ tới rồi, Phương Giao chỉ cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể xuyễn khẩu khí. Đó là Lâm nhị phu nhân này trương chán ghét mặt cũng xem đến sinh động lên. Gật đầu nói, bá mẫu nói chính là. Ngài dạy dỗ ta tất cả đều khắc trong tâm khảm, thời điểm không còn sớm, lại là ngày mưa, trên đường để ý chút, đa tạ ngài đưa ta về nhà, Lâm nhị phu nhân cười xua xua tay nói. Chúng ta hai nhà quan hệ thân cận liền cùng người một nhà giống nhau. Mau chút trở về bãi, đừng làm cho ngươi nương sốt ruột chờ, Mộc Lan sớm đã ở cửa chờ. Nhìn thấy chính mình tiểu thư từ trên xe ngựa xuống dưới. Vội vàng căng ra dù chạy tới cửa ở nàng đỉnh đâu. Phương Giao nhìn trước mắt này hai đẹp đẽ quý giá xe ngựa thực đi mau xa. Híp mắt, trên mặt hiện ra một mặt chán ghét, hung hăng nói, ồn ào phụ nhân, tốt nhất ở trên đường sớm một chút đâm chết mới là, Mộc Lan sáng sớm liền biết tiểu thư sắc mặt hảo. Không được, lại không nghĩ lại là nghiêm trọng đến muốn cho người chết nông nỗi. Lập tức cả người đều căng thẳng, càng thêm thật cẩn thận mà hầu hạ. Sợ một không chú ý làm cái gì làm tiểu thư ghi hận sự. Phương Giao đáy lòng tức giận càng hơn, không nghe được Mộc Lan phụ họa, tức khắc lạnh lùng nói. Lỗ tai điếc, không nghe được ta và ngươi nói chuyện, không thể ứng một tiếng. Nói xong một phen từ Mộc Lan trong tay đoạt quá du. Đem nàng một phen đẩy ra, ác thanh nói, ở bên ngoài đứng, khi nào suy nghĩ cẩn thận khi nào tiến vào. Nếu là tưởng không rõ ràng lắm, liền đi phòng chất củi phách xài đi. Muốn ngươi bực này không ánh mắt nô tài làm cái gì, Mộc Lan đáy lòng sợ hãi càng thêm phiếm đại. Đi phòng chất củi nhưng còn không phải là định rồi nàng đời này cũng chưa cơ hội xoay người. Liền tính là có cha mẹ nhiều năm như vậy khổ lao. Chính là hầu hạ tiểu thư bất tận tâm, như vậy sai lầm ai cũng không biện pháp cứu nàng. Nàng nhịn không được bắt đầu hoài niệm khi đó có thể nương tiểu thư dung túng diễu võ dương oai. Nhật tử, ai thành muốn vì một người nam nhân tiểu thư thế nhưng trở nên như vậy âm dương quái khí. Nàng nhịn không được đuổi theo đi, không màng ướt rầm rề mà trên mặt đất sở lộ ra tới hàn khí. Than thở khóc lóc mà khẩn cầu nói, cầu tiểu thư vòng qua nô tỳ lần này, nô tỳ chỉ là lại tưởng. Tiểu thư bị lớn như vậy ủy khuất, tổng không thể chỉ hướng chính mình trong bụng nuốt, tổng muốn cho kia Chu Thiền cũng nếm một lần mới thành. Phương Giao đi phía trước đi bước chân đình chú, rất có hứng thú hỏi, người có cái gì hảo biện pháp, ngoặc kép, Mộc Lan cắn chặt răng, nếu muốn bất quá khổ nhật tử như vậy chỉ có thể không ngừng đi đòn ý nói hùa tiểu thư. Này cũng không phải chỉ lo thân mình hảo thời điểm. Nàng rũ đầu nói, chỉ cần là nữ tử đều chạy không thoát một cái ghen ghét. Nô tỳ dám khẳng định, Chu Thiền ngoài miệng không nói trong lòng khẳng định còn nhớ tiểu thư cùng Lâm công tử sự. Nô tỳ đi theo tiểu thư bên người lâu như vậy, trong lúc lờ đãng phát hiện Lâm công tử có mọi việc đều buồn ở trong lòng không nói tật xấu. Nếu hắn không nói, không ngại tiểu thư giúp hắn nói. Nhiều làm chút có thể hiện ra ra ngài cùng Lâm công tử tình ý sâu nặng sự. Ngài mọi chuyện giúp đỡ hắn, mà nàng Chu Thiền lại có thể làm cái gì? Ở bên cạnh nhìn người đôi mắt là lượng, ai hảo ai hư, bọn họ đáy lòng đều có một phen cân nhắc. Chu Thiền là cái tâm cao khí ngạo người, thời gian dài nàng trong lòng chỉ định không thoải mái. Đến lúc đó nói không chừng chính mình khiến cho ra vị trí này. Tuy nói chờ thời gian dài chút, lại cũng có thể làm tiểu thư ở Lâm công tử bên người chạm đến càng vững chắc, Phương Giao vừa nghe. Nhưng thật ra cảm thấy có vài phần đạo lý, mấy ngày hôm trước chính mình xác thật không vững vàng, nháo đến bây giờ chính mình ở Tam ca trong mắt thuần túy là cái ác nhân. Liền hắn bên người đều không thể tới gần, hiện giờ cũng bất chấp rất nhiều. Chỉ cần có thể một lần nữa đứng ở trước mặt hắn làm nàng làm cái gì đều cam nguyện. Trên mặt lãnh lệ tức khắc hòa hoãn vài phần, nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn Mộc Lan, về sau trường điểm tâm, tái phạm như vậy sai. Nhưng đừng ta thật xử trí ngươi, Mộc Lan vội không ngừng mà chạy nhanh xưng là. Lén lút nhẹ nhàng thở ra, này một kiếp cuối cùng là tránh thoát đi, Phương Giao không hồi chính mình sân. Nàng trong lòng có quá nhiều ủy khuất tưởng cùng mẫu thân nói. Nghĩ mẫu thân có thể hảo hảo an ủi nàng một phen. Ai ngờ vừa mới chuẩn bị vào nhà đã bị Lâm ma ma cấp ngăn lại tới. Khách khí lại không dung cự tuyệt thanh âm. Tiểu thư dừng bước, hôm qua phu nhân ban đêm chứ lạnh. Lúc này thân mình không dễ chịu, mới vừa uống thuốc ngủ hạ. Hôm nay ngài cũng mệt mỏi vẫn là trở về sớm chút nghỉ ngơi bãi. Phương Giao hai con mắt hướng bên trong xem, Nàng mơ hồ có thể đoán được này bất quá là mẫu thân làm Lâm Ma Ma tìm lấy cớ tới qua loa lấy lệ. Chính mình, ngày hôm qua lúc sau nàng thật là đối chính mình thất vọng rồi sao? Chẳng lẽ không bao giờ tưởng quản chính mình sao? Nàng thất hồn lạc phách mà trở lại chỗ ở. Đối với muốn theo vào tới hầu hạ Mộc Lan, lạnh nhạt nói, nơi này không cần hầu hạ. Đi ra ngoài, Mộc Lan nhìn nàng sắc mặt càng thêm khó coi. Nghe nói không cần hầu hạ, trong lòng nhất thời một trận cao hứng, lại là nửa điểm cũng không dám biểu lộ ra tới, đãi đem cửa đóng lại đi xa mới dùng sức mà chụp hạ chính mình ngực. Thầm kêu nguy hiểm thật, mà Mộc Lan không biết chính là, Phương Giao đem chính mình nhốt ở trong phòng, toàn bộ đều xúc ở nàng yêu nhất mềm sụp thượng, cánh tay vây quanh hai chân. Mặt chôn ở trên đầu gối không ai biết nàng lúc này biểu tình là cái dạng gì. Càng không ai biết nàng lúc này suy nghĩ cái gì. Qua mau một canh giờ, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Hai mắt màu đỏ tươi mở to, phạt nhìn có chút dọa người. Ngay sau đó xuống đất, giơ tay đem hết thảy có thể tạp đồ vật toàn bộ không lưu tình mà tạp nát nhừ. Những cái đó đều là trong phủ tổng quản từ khắp nơi đào tới chân quý vật trang trí. Mặc kệ cỡ nào giá trị liên thành hiện giờ lại là so trên đường đôi cục đá đều không bằng. Nàng như là điên rồi giống nhau, biên tạp biên khóc lóc đau mắng. Lâm Viễn Nam, ngươi tưởng ta sau này rời xa ngươi, ngươi nằm mơ, ta chính là thành quỷ đều sẽ không làm ngươi nhật tử hảo quá. Ngươi đem nàng đương cái bảo, ta chính là muốn cho nàng hận ngươi, hận chết ngươi, đời này đều không tha thứ ngươi mới hảo. Chu Thiên nhất định không chết tử tế được, ta sẽ nguyền rủa nàng, trên đời này nhất hiểm ác sự tình đều sẽ ở trên người nàng ứng nghiệm. Lâm Viễn Nam, người đau lòng, ta xem ngươi như thế nào đau lòng, ngoặc kép, hết chương.